Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến mức không thể nhận ra được nữa, cậu chỉ biết im lặng nhìn xác của bạn mình trong sợ hãi đến ám ảnh. Vậy là những lời nói kia đã trở thành sự thật mất rồi. Hôm nay sẽ là một phi vụ bắt ma khá là thú vị của pháp sư đầu bạc Lương Kha. Với sự giúp đỡ của người bạn của mình, anh đã có thêm rất nhiều đất dụng võ. Một hồn ma đã xuất hiện ở một khu chung cư và nó đã quấy nhiễu rất nhiều người ở đây. Nhiệm vụ của Lương Kha chính là đến để hóa giải, giúp hồn ma đó siêu thoát. Câu chuyện nói lên cho chúng ta biết thêm một điều rằng, đôi khi trong gia đình có những hiểu lầm và sự bảo thủ sẽ gây nên những điều tồi tệ, oan khuất mà không thể nào cứu vãn được nữa. Câu chuyện cũng cho thấy số phận của người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi trong xã hội. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Chiều hôm đó, tôi có một cuộc hẹn tại quán trà sữa gần công ty. Tôi cần bàn với thằng bạn pháp sư đồ bạc Lương Kha một việc cực kỳ quan trọng. Với khả năng trời phú của nó, tôi đề nghị nó rằng tôi sẽ là người môi giới giúp nó nhận những phi vụ bắt ma. Việc làm ăn này sẽ hái ra rất nhiều tiền. Lương Kha tỏ thái độ không vui. Nó nói rằng không được lấy khả năng bắt ma của nó ra làm thứ để phục vụ cho việc kinh doanh. Tôi cởi trừ, bảo nó rằng đây là việc thiện giúp đỡ người khác, còn họ trả công để cảm ơn thì mình cứ nhận thôi. Pháp sư thì cũng phải sống chứ. Nói thì nói thế thôi, nhưng Lương Kha nó cũng hiểu là tôi cũng muốn tốt cho nó. Rồi tôi bắt đầu luôn vào vấn đề. Tôi hẹn gặp Lương Kha đến đây vì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra với gia đình một người họ hàng của tôi. Một người bác họ của tôi có một dãy phòng trống cho thuê tại một thị trấn nọ, là khu vực giáp xanh giữa thành phố và thôn quê. Chuyện bắt đầu từ một gia đình của cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con trai. Họ đến thuê phòng để làm việc ở một công ty gần đó. Ban đầu gia đình họ có vẻ rất hạnh phúc. Thế nhưng không lâu sau đó, cô vợ ngoại tình bị người chồng phát hiện. Do đó họ đã ly hôn. Người chồng dắt đứa con trai rời khỏi dãy trọ của bác tôi, còn người vợ vẫn ở lại làm việc tại công ty của cô ấy. Vài ngày sau, bác tôi quan sát và hoài nghi khi không thấy cô vợ ra vào trong 2 ngày liền. Nghĩ cô ấy đau ốm ở lại một mình, bác tôi tìm đến hỏi han. Thế nhưng gõ cửa mãi không thấy cô vợ trả lời, ông bèn mạo hiểm phá cửa xông vào. Ngay sau đó, ông phát hiện ra một sự việc khủng khiếp. Cô ta đã treo cổ tự sát ngay trong chính căn phòng đã thuê, có lẽ đã được 2 ngày nay. Vụ án này đã gây xôn xao một thời gian dài trong thị trấn. Kể từ đó, bác tôi phải đóng cửa dãy trọ một thời gian dài, đợi mọi chuyện lắng xuống. Cách đây 2 tháng, bác tôi đã mở cửa cho thuê lại, và mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra từ đó. Rất nhiều người đã đến thuê trọ, nhưng riêng căn phòng mà cô vợ đã tự sát thì không ai có thể ở quá một đêm. Khi tôi kể đến đây, Lương Kha dường như đã hiểu ra vấn đề. Anh hỏi về việc đã xảy ra trong đêm tại căn phòng đó. Tôi mời anh đến dãy nhà của bác tôi để hỏi rõ hơn, bởi bác tôi là người rõ nhất về những chuyện xảy ra ở đấy. Có lẽ Lương Kha rất hiếu kỳ về chuyện này, do đó anh nhanh chóng đứng dậy, xách túi đi ra khỏi quán trà sữa. Anh vẫy vội một chiếc taxi lên đường cùng tôi về thị trấn. Trời đã về chiều, anh muốn đến nơi đó sớm để chuẩn bị cho việc tìm hiểu căn phòng đó. Tôi đã quá quen thuộc với nơi này nên không khó khăn gì để tìm được nhà của bác. Ở đây mọi người đều gọi bác là bác Sáu. Bác thường hay giúp đỡ mọi người nên được nhiều người kính trọng. Đến nơi cửa không khóa nên tôi vừa gọi vừa cùng Lương Kha nhanh chóng bước vào nhà. Bác Sáu nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra xem. Nhận ra là tôi, bác thân thiện mỉm cười tiếp đón. Để tiết kiệm thời gian, tôi giới thiệu nhanh 2 người với nhau. Biết Lương Kha giỏi về những chuyện tâm linh kỳ lạ, bác tôi vô cùng vui mừng. Niềm hy vọng tỏa ra trên khuôn mặt già nua đã ngoài 60 tuổi của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net